Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, thời gian trì đồng, hướng theo tà linh chi nhãn lõm vào tần tinh mi tâm. Vô số đạo màu đen sợi tơ từ trong đó bắn ra, chẳng chịt bọc lại kia hai đạo chính tại dung hợp lẫn nhau vô sắc quang mang, tạo thành một cái to lớn màu đen kén. Cùng lúc đó, tần tinh thân thể và hồn tan vỡ đột nhiên dừng lại. Bởi vì một khắc này, toàn bộ mệnh minh hai giới đầy đủ mọi thứ, tất cả đều lâm vào hoàn toàn ngưng kết trong trạng thái thời gian, đứng im, thậm chí ngay cả tần tinh cũng tựa hồ không có thể siêu thoát tại đây đứng im ra. Đồng dạng duy trì chỉ có một nửa thân thể, hai mắt nhắm nghiền, đứng yên lặng minh tinh giới tinh không bên trong, vẫn không nhúc nhích, chỉ có màu đen kia kén, nội bộ vẫn còn tại khinh khinh trên dưới phập phồng. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian sau đó, cái kia màu đen kén đột nhiên bắt đầu cấp tốc nhúc nhích, giống như là có vật gì muốn từ trong lao ra một dạng. Hơn nữa lần nữa tản mát ra một đạo vô sắc quang mang, như núi lửa bộc phát một dạng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó im hơi lặng tiếng nổ ra, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về mệnh minh hai giới, hướng về cả thế giới, khuếch tán mà đi. Ầm, kén, cũng rốt cuộc nổ ra. Tuy rằng bên trong cũng không có bất kỳ vật gì lao ra, nhưng lại lần nữa hóa thành vô số đạo màu đen sợi tơ, chuyển mà bắn về phía rồi tần tinh, mãi đến đem hắn nửa người hoàn toàn bọc quanh, đem hắn biến thành một cái màu đen nửa hình người hình dáng kén. Tất cả vẫn là nằm ở đứng im bên trong, vẫn chỉ có những cái kia màu đen sợi tơ đang nhẹ nhàng trên dưới phập phồng. Lại là không biết bao nhiêu thời gian trôi qua sau đó, màu đen sợi tơ đột nhiên giống như là thủy triều, bắt đầu từ tần tinh trên thân thể rút lui. Loại này lùi cũng không phải là biến mất, mà càng giống như là một loại rút lại, một loại thu hồi. Bởi vì tất cả màu đen sợi tơ cuối cùng tất cả đều rút về tần tinh mi tâm, lại lần nữa hóa thành một con mắt màu đen, hơn nữa từng bước hóa thành thấu rõ, mãi đến tan biến không còn dấu tích, mà hướng theo con mắt màu đen biến mất, tất cả tựa hồ cũng khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà tần tinh kia nhắm chặt hai mắt, chính là đột nhiên bắt đầu cấp tốc rung rung, ong ong. Tần tinh mở hai mắt ra, mà đang khi hắn cặp mắt mở ra đồng thời, đó thuộc về Chu Tử Phong trên vô danh tinh, vô số trong tháp cao một tòa trên đỉnh tháp mới, đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đen, thoáng qua rồi biến mất. Chu Tử Phong kia mang theo vui mừng cùng vui sướng âm thanh cũng ngay sau đó vang dội. Thời gian là thời gian, minh tinh giới bên trong, tần tinh tại Liệp Minh Man tộc trong tay cướp đi Tuế Nguyệt Chi Đồng, thu được đại biểu quá khứ thời gian bản nguyên, viễn cổ mộng giới bên trong, tần tinh bởi vì huyễn hóa ra cổ hâm nhụy hình tượng, để cho cổ hâm nhụy mẫu thân tại cảm kích phía dưới, đem đại biểu chưa đến lúc bản nguyên, quang âm chi đồng, đưa cho hắn, tại sắp tỉnh mộng lúc trước. Hồn vô tận lại đem tần tinh dẫn vào thời gian nói, đưa hắn đủ thời gian, để cho hắn dung hợp quang âm chi đồng. Tần tinh đem quang âm chi đồng giấu ở mình bên trong mắt phải. Tuy rằng tần tinh đã có được hai loại thời gian bản nguyên, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có đi đem hai người dung hợp. Bởi vì trải qua hỏa bản nguyên dung hợp, hắn rõ ràng biết rõ, hai loại thuộc tính ngược lại bản nguyên dung hợp, thật sự là quá mức nguy hiểm, căn bản là dùng sinh mệnh đi đánh bài. Bản nguyên dung hợp, sẽ sản sinh một loại khủng bố sức mạnh hủy diệt, cũng chính là thái cực chi lực, hoặc có lẽ là sơ chi lực cường đại. Tần Tinh tràn đầy cảm xúc, đây không phải là trước mắt hắn có khả năng chống lại cùng khống chế. Sở dĩ dung hợp hỏa bản nguyên thời điểm, Tần Tinh không có chết tại cổ lực lượng này phía dưới, là bởi vì tiểu hỏa giống như là một cái môi giới một dạng, trung hòa cổ lực lượng này, cho nên mới để cho Tần Tinh tránh được một kiếp. Có thể là đối với thời gian bản nguyên dung hợp, Tần Tinh từ đầu đến cuối tìm không đến một cái thích hợp môi giới, cho nên hắn từ đầu đến cuối không dám đi dung hợp. Mãi đến hôm nay, khi hắn thấy được Kha Thiên Hạo, Thương Lâm Phong cùng Trương Vân ba người đem ba loại bất đồng ánh mắt hợp lại làm một, ngưng tụ thành một con mắt thời điểm, rốt cuộc đưa hắn dẫn dắt. Hắn nghĩ tới, giống như mình có thể mang tà linh chi nhãn làm môi giới, lai trung hòa hai loại thời gian chi đồng, trung hòa thời gian bản nguyên. Chỉ có điều, hắn cũng không dám khẳng định tà linh chi nhãn là có hay không có thể giống như tiểu hỏa một dạng sung mãn khi thời gian bản nguyên môi giới, cho nên hắn cũng vẫn là đang mạo hiểm mà đi. Ngay sau đó, liền có vừa mới đã phát sinh từng hình ảnh tình hình kia hỗn loạn thời gian chi lực, cũng là bởi vì thời gian bản nguyên chính tại dung hợp, thân thể của hắn hòa hồn tan vỡ, dĩ nhiên là bởi vì sơ chi lực xuất hiện, mà kết quả chứng minh ý nghĩ hắn là được không? Tà linh chi nhãn quả nhiên hoàn mỹ dung hợp thời gian bản nguyên, cũng liền giống như hắn lời vừa mới nói loại này, mắt trái đại biểu đi qua, mắt phải đại biểu tương lai, tà linh chi nhãn tất đại biểu hiện tại. Hôm nay hắn giữa chân mày khỏa kia ẩn núp con mắt màu đen, chính là hoàn chỉnh thời gian bản nguyên, thời gian chi đồng. Nhìn mình kia vẫn chỉ có một nửa thân thể, Tần Tinh trên mặt cũng lộ ra tự giễu nụ cười. Thiên hạ này, thật không có rớt bánh ngọt chuyện tốt. Mình lấy được mỗi một chút thành tựu, thu được mỗi một loại năng lực, để thăng mỗi một tầng thực lực, đều cần mình bỏ ra tương ứng đại giới, đều là tự kỷ dụng mệnh đi nhận lấy đến. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía vẫn nằm ở đứng im trạng thái Chu Chí Đại và người khác, hít một hơi thật sâu nói, hiện tại cũng có thể tạm thời kết thúc trận đại chiến này rồi. Sở dĩ Tần Tinh muốn ở thời điểm này bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi dung hợp thời gian bản nguyên, chính là vì cái mục tiêu này. Lúc trước Chu Chí Đại nói ngũ thần chi phong đã mất thời điểm, Tần Tinh nói ngũ thần chi phong kỳ thực vẫn tồn tại. Ngũ thần chi phong tồn tại ở quá khứ, để cho ngũ thần chi phong tái hiện biện pháp chính là để cho thời gian nghịch lưu. Chỉ có điều lúc trước Tần Tinh cho dù có thể thi triển thời gian nghịch lưu chi thuật, nhưng mà hắn chỉ có thể đem thuật này tác dụng tại cái trên hạ thể, không cách nào ứng dụng đến ngũ thần chi phong gần như vậy ở tại hư huyễn đồ vật bên trên. Vì vậy mà hắn mới cần phải đi dung hợp thời gian bản nguyên. Im hơi lặng tiếng, Tần Tinh mi tâm bên trên cái kia ẩn núp thời gian chi đồng lần nữa xuất hiện. Một đầu bàng bạc thời gian chi hà từ trong tuôn trào, giống như thương hải treo ngược một dạng, chữ đứng ở thông minh cuối đường đầu địa phương. Thời gian nghịch lưu, thời gian chi hà chiều dâng sóng dậy, cuộn trào mãnh liệt, còn cuốn ban đầu ngũ thần chi phong biến mất vị trí, bắt đầu xoay tròn. Vừa vặn xoay chuyển sau khi vòng vo một vòng, là có thể mơ hồ có thể thấy tại thời gian chi hà nội bộ bất ngờ nổi lên vô số khối toái phiến. Tuy rằng toái phiến cực kỳ nhỏ, nhưng mà bằng vào tiểu hỏa địa phương truyền đến tí ti chấn động, Tần Tinh biết rõ, những mảnh vụn kia bên trong, có ít nhất vạn cổ hoa dương đăng toái phiến. Vạn cổ hoa dương đăng, âm dương thiên xứng, hỗn độn hồng nguyên phiên, mệnh vận quang kính, cộng thêm thiết thất cốt đao. Năm món pháp bảo ngưng tụ thành ngũ thần chi phong. Những mảnh vỡ này, hiển lại chính là đã sụp đổ ngũ thần chi phong. Tại thời gian nghịch lưu phía dưới, toàn bộ toái phiến, người trước hy sinh, người sau tiếp bước từ hư vô bên trong nổi lên. Hơn nữa bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, lại lần nữa ngưng tụ ra ngũ thần chi phong. Nhưng mà, đang lúc này, Tần Tinh ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía thông minh chi lộ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.